Chương 36, lúc Khương Đào ra tới nơi, Thẩm Thời Ân cũng vừa vào tới sân nhà Khương gia, hắn vẫn mặc một thân áo xám sờn cũ nhưng bởi vì vóc người quá đẹp, khiến cho ai nhìn thấy cũng sẽ không để ý hắn mặc cái gì, rốt cuộc là tướng mạo như vậy có mặc cái gì cũng giấu không được khí chất tự nhiên ấy đâu. Ánh nắng nhẹ chiếu lên người hắn tôn lên vào cơ bắp rắn rỏi, cả người đẹp hơn rất nhiều, chỉ là hôm nay hắn có chút nghiêm túc, môi mím chặt, hơn nữa, hắn bình thường cũng rất lạnh lùng, chỉ hận không viết ra cái bản đặt cạnh vật thể sống chớ lại gần, cho tới khi Khương Đào ra đón, sắc mặt hắn mới nhu hòa đi đôi chút, thấy trong tay hắn còn cầm theo một con thỏ, Khương Đào cười cười, không cần lần nào tới cũng mang theo đồ đâu, người nhà nông đều biết, thực chất săn thú cũng không phải việc gì dễ dàng. Phải học hỏi rất nhiều thứ, càng đừng nói là thời tiết lạnh như vậy, dã thú đều trốn đi đâu mất, đi đâu mà tìm được, ngay như trước đó Khương Đào ở ngôi miếu, ở mãi cũng chỉ thấy có một con gà, nhưng Thẩm Thời Ân thì không giống, lúc xem mắt, mang theo một đôi thỏ, lúc hạ sính thì khiêng tới một con lợn rừng, hôm nay lại cũng săn được, cứ như thể mấy con thú này tùy tiện vào rừng là sẽ bắt được một con. Lúc này, Tiền Phương Nhi cũng ra khỏi phòng, ngay khi nhìn thấy Thẩm Thời Ân, nàng ta như bị điểm huyệt vậy, nàng sao cũng nghĩ không ra đại anh hùng trong lòng mình lại ở Khương gia, trong mắt Thẩm Thời Ân chỉ có Khương Đào, căn bản không chú ý tới sau nàng còn có người. Bên ngoài gió lớn, muội vào trong nhà trước đi, huynh đi qua bái kiến lão thái gia và lão thái thái, sau đó sẽ đi tìm muội. Khương Đào rũ mắt nói được, chờ Thẩm Thời Ân đi rồi, Khương Đào quay người liền thấy Tiền Phương Nhi đứng đó ngây ngốc. Khương Đào cũng không quan tâm nàng làm cái gì, chỉ nói nếu muội muội đã đi ra rồi thì ta không tiễn nữa, nhưng không nghĩ tới, nàng vừa mới ngồi xuống, Tiền Phương Nhi cũng chạy theo vào. Khương Đào cầm kim lên, không kiên nhẫn nói, ta biết muội có một mối hôn nhân tốt, lại từng được một vị anh hùng cứu giúp, rất tốt, vô cùng tốt, nếu muội không còn việc gì nữa, về nhà đi, cũng cho ta một cái không gian để làm việc. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiền Phương Nhi vẫn ngây ra, giống như không nghe được sự châm chọc trong lời nàng nói, một lúc lâu sau mới hỏi, người mới vừa tới là ai. Khương Đào nhìn nàng như nhìn đứa ngốc, người này đúng là không ít tật xấu, trước đó còn vừa như vô tình mà cố ý khinh bỉ việc nàng lấy khổ dịch, bây giờ Thẩm Thời Ân tới cửa, nàng lại có suy nghĩ gì. Tuy vậy, Khương Đào cũng mau lấy lại tinh thần, đúng là dáng người của phu quân tương lai nhà mình quá tốt khiến mọi người căn bản nghĩ không ra xuất thân của hắn là khổ dịch. Trong lòng Khương Đào có chút tự hào, đang muốn tiếp chuyện, Thẩm Thời Ân đã đi vào. Khương Đào cũng mặc kệ vị muội muội plastic này, đứng dậy rót trà cho Thẩm Thời Ân. Hôm nay trời hơi lạnh lại còn có gió lớn, huynh uống ly trà cho ấm người. Lá trà tuy là cha của nguyên thân thường dùng để mời khách, ở nông thôn đã coi là rất tốt rồi nhưng với người như Thẩm Thời Ân, đương nhiên là không được. Tuy vậy nhìn Khương Đào tự tay pha trà cho hắn, bàn tay trắng như ngọc chậm rãi mở nắp trà, lấy lá trà bỏ vào, rồi lại rót thêm nước ấm, một loạt động tác như vậy đương nhiên là cảnh đẹp ý vui, khiến người khác không rời mắt được. Thẩm Thời Ân còn chưa có uống đã cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cầm chén trà nóng trong tay, thầm thở nhẹ một hơi sau mới phát hiện ra trong phòng còn có người, hắn chỉ cho là bằng hữu hay tỷ muội nào đó của Khương Đào, cũng chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, sau quay qua nói chuyện với Khương Đào, mỏ đá đã nghỉ nhiều ngày, vốn muốn sớm tới thăm muội. Chỉ là nghe nói nhà muội xảy ra chút chuyện, không dám tới quấy rầy, hôm nay toàn ca giúp A Dương tới truyền lời nên ta lập tức tới đây. Khương Đào thực nghĩ không ra Khương Dương sẽ thay mình mời Thẩm Thời Ân tới, thầm nghĩ quả nhiên không uổng công thương tiểu tử kia nhiều như vậy. Tuy vậy đệ đệ mình xưa nay chưa từng tỏ thái độ gì với vị tỷ phu gì nhưng sau nay lại xoay mình bất ngờ thế, sợ là lại hiểu lầm chuyện gì. Khương Đào nhẹ nhàng đáp, nhà muội cũng không có chuyện gì bí mật. Bên ngoài hẳn là đã đồn khắp rồi, chính là chuyện phân gia. Thẩm Thời Ân gật đầu, nghĩ muốn hỏi nàng có bị ai bắt nạt gì hay không nhưng bên cạnh lại còn có một người nữa, chuyện riêng tư như vậy không tiện mở miệng. Hắn hơi nhíu mày liếc Tiền Phương Nhi một cái, người này sao lại chẳng có mắt nhìn gì thế, phu thê bọn họ đang nói chuyện mà nàng ngồi đó nghe cái gì. Từ khi hắn tiến vào, Tiền Phương Nhi vẫn luôn nhìn hắn, một bụng tâm tư không cách nào nói ra được. Đột nhiên phát hiện Thẩm Thời Ân nhìn mình, mắt Tiền Phương Nhi sáng lên, nói, vị công tử này, không biết huynh có nhận ra ta không, lời này không đầu không đuôi. Thẩm Thời Ân nghe xong cũng rất sửng sốt, Khương Đào đã thấy có chút không đúng, tầm mắt di chuyển giữa hai người Thẩm Thời Ân và Tiền Phương Nhi, Tiền Phương Nhi nhìn về phía Thẩm Thời Ân thì hai má ứng đỏ, ánh mắt si mê không ngừng, ai nhìn cũng thấy được đây là biểu hiện chỉ có khi nhìn thấy ý trung nhân, lại nghĩ tới những lời Tiền Phương Nhi vừa nói với nàng, nàng đã đoán ra được phần nào rồi, mà Thẩm Thời Ân cũng thấy được Tiền Phương Nhi không đúng, cái loại ánh mắt này hắn không hề xa lạ, lời nói không đầu không đuôi như vậy càng là nghe được không ít, rất nhiều cô nương ở Kinh Thành cũng đã từng hỏi hắn như vậy. Cho nên hắn tập mãi thành thói quen cũng không để ý tới, nhưng nếu là lúc ấy thì không tính, hiện tại hắn đã có một vị hôn thê rồi, cô nương này còn nói như vậy khiến hắn rất không vui, sắc mặt hắn lạnh đi, đang vừa muốn trả lời thì bên ngoài có tiếng gọi của Tiền Thị. Sau khi Tiền Thị tới Khương gia nói chuyện với lão thái thái cũng thấy được Thẩm Thời Ân tới bái kiến Khương lão thái gia, vốn nghĩ rằng khuê nữ nhà mình có mắt thì sẽ biết điều mà ra về nhưng qua một khắc rồi bà vẫn không thấy nhi nữ nhà mình đâu. Tiền Thị dứt khoát đứng dậy gọi người, nói thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về nhà chuẩn bị cơm tất niên, lại là mẫu thân nhà mình tới quấy rấy bọn họ. Tiền Phương Nhi không tình nguyện đứng dậy, khi tới cửa còn lưu luyến nhìn Thẩm Thời Ân, hắn đưa lưng về phía cửa nên nhìn không thấy cảnh này nhưng Khương Đào đều thu hết tất cả vào trong mắt, dường như đây là lần đầu tiên Khương Đào được ăn giấm. Nhân duyên của nàng và Thẩm Thời Ân vốn là khi nguy nan được hắn cứu giúp nhưng hóa ra Thẩm Thời Ân không chỉ cứu một mình nàng, tuy rằng nàng đã sớm biết hắn là người tốt trọng tình trọng nghĩa, lại có một thân bản lĩnh, nếu bình thường gặp chuyện cũng sẽ ra mặt cứu giúp nhưng cũng vì vậy mà khi Khương gia ép nàng đính hôn, nháo tới long trời lở đất, nàng ban đầu chỉ có ấn tượng tốt về hắn, trong tình trạng không quen biết cứ vậy mà đồng ý kết hôn, nhưng sau nghĩ tới ưu điểm này lại làm nàng có chút chua xót trong lòng. Còn chưa đợi Khương Đào phản ứng lại, Thẩm Thời Ân thấy Tiền Phương Nhi đi rồi liền hỏi người ta là ai. Khương Đào liếc nhìn hắn, thanh âm rù rì trong cổ họng, là nữ nhi của Tiền Thị, người làm mối cho chúng ta, cũng xem như quen biết với muội. Thẩm Thời Ân thấy nàng hơi buồn, lại nói là từ trước, chắc là người ta cũng không xem Khương Đào như bằng hữu, cho nên hắn không che giấu suy nghĩ nữa mà hỏi nàng, chỗ này của nàng. Thẩm Thời Ân chỉ lên đầu mình, có phải có vấn đề hay không? Hắn không phải đang mắng người mà nghiêm túc hỏi nàng, dù sao thì người bình thường đứng trước vị hôn phu mình yêu thích sẽ không có kiểu phản ứng đạm mạc như vậy. Mới vừa rồi, Khương Đào còn hơi buồn nhưng nghe vậy lại nhịn không được cười thành tiếng, càng nghĩ càng buồn cười, cười một hồi lâu không dứt được. Thẩm Thời Ân cũng không rõ sao nàng lại bật cười, chỉ là vừa rồi thấy nàng có chút uể oải, giờ lại cười rộ lên, cũng cong cong khóe môi. Sau khi Khương Đào nhịn cười lại, một tay ôm bụng, Thẩm Thời Ân rót trà cho nàng, nàng uống một ngụm mới nói, may là Tiền Phương Nhi về sớm, nếu như để nàng ta nghe được lời này của huynh chắc là sẽ nhịn không được mà khóc mất. À, ta không quen nàng, sao lại khóc? Khương Đào càng thêm chắc chắn cái khẳng định nam nhân này là một trực nam cứng rắn, càng nhìn càng thấy đáng yêu, đè lại xúc động muốn nhéo mặt hắn đáp lời, muội hỏi huynh trước, có phải trước đó huynh có diệt phỉ trên núi? Có đi. Thẩm Thời Ân nghĩ nghĩ nói, trước khi gặp được muội ta còn gặp phải hai kẻ cắp, thu thập bọn họ xong thì quẳng vào chỗ bọn thổ phỉ tạo ra hiện trường chúng tự giết lẫn nhau. Tuy vậy, tự huynh làm huynh còn thấy sạch sẽ, sao muội lại biết? Khương Đào gật đầu, nói đúng là không nhìn ra được, bên ngoài cũng đồn như vậy, nhưng huynh làm có tỉ mỉ tới như thế thì sao? Còn có đương sự khác nữa. Thẩm Thời Ân chống cằm nghĩ một lúc, lúc ấy hắn xử lý xong thám tử tới từ Kinh Thành, gặp thổ phỉ chỉ là ngoài ý muốn. Càng tiện cho hắn che giấu, hắn nhớ rõ đã thu dọn sạch sẽ đám thổ phỉ kia rồi, cả trại cũng đốt rồi, sao lại chui ra một cái đương sự. Khương Đào cũng không đùa hắn, kể hắn nghe chuyện của Tiền Phương Nhi anh hùng cứu mỹ nhân. Thẩm Thời Ân nghe xong mới hiểu ra, ra là có chuyện như vậy, lúc ta gặp bọn thổ phỉ hình như đúng lúc chúng đi bắt cóc người, không nghĩ tới lại là người trong thôn của muội. Nói xong hắn cũng không nhịn được mỉm cười. Trời xui đất khiến thế nào mà cứu được người có quen biết với vị hôn thê nhà mình chứ, đây là loại duyên phận kỳ diệu gì, sao huynh lại không nhớ rõ nàng chứ? Khương Đào nhìn thẳng vào mắt hắn, trong giọng nói có chứa một tia đắc ý mà chính nàng cũng không nhận ra, nàng đẹp vậy mà, đẹp sao? Thẩm Thời Ân nỗ lực nhớ lại, mơ hồ nhớ ra đối phương có đầy đủ mắt, mũi, miệng, hắn cũng lười nghĩ lại mà lại nhớ tới cái gì, nghiêng thân mình về phía Khương Đào, mới rồi còn đang không vui. Hiện tại lại vui như vậy, chẳng lẽ trước đó muội ghen, hửm? Tiếng hắn trầm thấp, một tiếng cuối kia phát ra mang theo ý cười, hệt như chiếc lông cào nhẹ vào lòng Khương Đào, khiến lòng nàng rôn rôn. Chương 37, Thẩm Thời Ân đoán, dưới tình huống như vậy,

nói là không chê cười nhưng ý cười hiện rõ trên mặt đã bán đứng các nàng, kỳ thật cũng không trách được tức phụ Triệu gia nhằm vào Triệu thị mà là trước đó, Triệu thị kiêu căng quá mức, ỷ vào có một nhi tử đi học mà không đem nhà mẹ đẻ đặt vào mắt, sau tam phòng của Khương gia không còn, thời điểm Triệu thị về nhà mẹ đẻ càng là da mặt dày như da trâu, nói toàn bộ Khương gia đều sẽ là của nhi tử nàng, hiện tại nhìn xem, đại phòng bọn họ trực tiếp khiến Khương lão thái gia phải phân gia. Nghe Triệu Đại Toàn hỏi thăm tin tức, thấy cũng không tiện nghi được cái gì, như vậy thì sao mà không sảng khoái cơ chứ, Triệu thị bị các nàng nói mà phân tâm, lập tức thu hồi suy nghĩ mà cãi lại, ta nói nào sợ bị các ngươi chê cười, đúng là chúng ta vừa phân gia nhưng là lão gia tử cũng không có bạc đãi chúng ta, một nhà được phân gần 10 mẫu ruộng cùng 10 lượng bạc ấy, tổ tử nàng che miệng cười hỏi nàng, được chi nhiều như vậy a? Có đủ cho mấy người mua phòng mới không? Triệu thị bị chọc tới đau chân, xoay câu chuyện tới nhi tử nhà mình, kể cả không đủ thì sợ gì chứ, Bách Ca Nhi nhà chúng ta 2 tháng nữa thi huyện, nhất định sẽ thi được đồng sinh trở về, tới lúc đó có công danh rồi, còn để ý xem tốn bao tiền sao, lời này thì mấy tức phụ nhà Triệu gia cũng không biết nói gì, gia cảnh nhà Triệu gia kém, mấy thế hệ cũng không có được một người đi học, tốt nhất là Triệu Đại Toàn cũng chỉ có thể trông coi mỏ đá, Triệu thị biết mình thắng. Vừa mới chuẩn bị lên mắt lại đột nhiên nghĩ lại không đúng, buổi sáng Bách Ca Nhi đọc sách trong phòng, không phải là mấy quyển sách bình thường hay đọc, rốt cuộc Khương Bách có bao nhiêu quyển sách, tuy Triệu thị không biết chữ nhưng bìa sách đã xem quen rồi, sáng nay, quyển trong tay Khương Bách mới tinh, thiết kế tinh xảo, rất lạ mắt, Triệu thị thầm than một tiếng không ổn, cơm trưa cũng không ăn, vội vàng kéo Khương Đại về nhà, nhưng có đẩy nhanh tốc độ tới mấy, trên đường cũng phải đi rất lâu. Chờ tới khi trở lại Khương gia đã đến giữa trưa rồi, dọc đường về Khương Đại đều oán trách, nói không có đạo lý nào về nhà mẹ đẻ mà cơm trưa cũng không ăn, lúc này trở về nhà khẳng định nhà đã ăn xong rồi, sợ là Tết nhất còn đói bụng, ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ biết ăn, Triệu thị vừa mắng vừa bước nhanh vào nhà, chờ vợ chồng bọn họ vào tới trong viện, lúc này Khương Đại liền trông thấy không ai khác, chính là Khương Bách đang quỳ gối trong viện, Bách Ca Nhi, con còn chưa khỏe. Lại đang Tết, con quỳ ở đây làm gì, Triệu thị ồn ào kéo Khương Bách trầm mặt không nhúc nhích, lúc này tiếng lão thái gia quát lớn từ trong phòng truyền tới, nói hai người cút vào đây cho ta, Triệu thị hoảng sợ, vội kéo Khương Đại vào phòng, Khương lão thái gia cũng không thèm để ý tới bọn họ, đen mặt nói, cái nhà này không chứa được các người, bình thường cũng là ta không quản các người nên các ngươi ngày càng to gan lớn mật, hôm nay các ngươi liền dọn đi, Khương Đại không hiểu chuyện gì. Ngơ ngơ hỏi, cha, sao lại như vậy, sáng sớm chúng ta đã ra ngoài, làm gì có làm gì đâu ạ, Khương lão thái gia hừ lạnh một tiếng, đưa quyển sách trong tay hỏi Triệu thị có biết không, Triệu thị nhìn chăm chú một lúc, mồ hôi lạnh sau lưng liền toát ra, đây không phải là quyển sách sáng nay nhi tử nhà mình cầm sao, Triệu thị không phải người biết giấu cảm xúc, nghĩ gì đều hiện rõ lên mặt, Khương lão thái gia còn có cái gì không rõ, vỗ mặt bàn nói, hiện tại lập tức dọn đi. Đừng chờ ta cưỡng chế đuổi mấy người, Khương Đại vẫn không hiểu, Triệu thị cũng không biết giải thích từ đâu, Chu thị bên cạnh liền nói, lá gan của tổ tử cũng thật lớn, Tết nhất lại dám ở ngay dưới mí mắt của cha mà trộm sách của tam phòng, may là phát hiện sớm chỉ trộm một quyển, nếu không phát hiện thì có phải là sớm muộn gì toàn bộ thư phòng này cũng bị mấy người lấy hết đúng không, Chu thị cũng tức giận, giận Triệu thị dám ra tay trước, còn ngu như vậy bị bắt được, nay không cần nghĩ nữa. Lão thái gia khẳng định sẽ quan sát nghiêm ngặt hơn, nhị phòng bọn họ cũng đừng mơ lấy được, muội, muội là nói, sách này do Bách Ca Nhi trộm, Triệu thị suy sụp mà ngã ngồi trên mặt đất, Khương Bách ngoài phòng nghe nàng nói những lời này liền vọt vào, quỳ xuống trước mặt Khương lão thái gia, gia già, con thật sự chỉ là nóng lòng muốn thi đậu công danh nên mới trước mang sách về, con không định chiếm làm của riêng, chờ con xem xong con sẽ trả lại, Triệu thị không nghĩ tới hắn sẽ nhận. Lê đầu gối tới chỗ hắn, con à, con không thể nhận bừa vậy được, gia gia con sẽ nhận con là trộm, trước đó, Khương Bách hạ dược Khương Dương, nàng nhận tội hộ hắn, người khác có thể không tin nhưng không có chứng cứ chỉ trích hắn, nhưng nếu là lần này bị bắt cả người lẫn vật, sau này Khương Bách sẽ bị người ta chỉ trích mãi, Khương Bách trở tay hất Triệu thị ra, nói, ta nhận cái gì mà nhận, ta chỉ nói là chưa kịp đem sách cho gia gia mà thôi. Trộm sách không phải là nương sao, Triệu thị hoàn toàn đơ người, nàng biết chính mình sẽ thay Khương Bách nhận tội nhưng có lẽ là Khương Bách phản ứng quá mức lạnh nhạt, cũng có lẽ là do sự tình chuyển biến quá mức nhanh làm nàng phản ứng không kịp, theo bản năng, nàng ngơ ngác nói, ta như thế nào sẽ, hôm qua con nói muốn ta đi trộm chìa khóa của Dương Ca Nhi, ta nói ta không dám trộm ở dưới mí mắt của Gia Gia còn, Khương Bách chán ghét mà nhìn nàng, hắn đã sớm chướng mắt người mẹ ngu xuẩn này rồi nhưng cũng may nương hắn vẫn còn yêu thương hắn, trước mắt hắn lại đem tội đẩy lên đầu hắn, hắn cũng không quan tâm tới tình cảm gì nữa, lạnh mặt nói, hôm qua nương từ chối ta nhưng sáng nay ta dậy thấy đầu giường có quyển sách này, không phải nương lấy thì là ai, ánh mắt tức giận của cả nhà rơi xuống người Triệu Thị, sự chán ghét của nhi tử càng khiến Triệu Thị không thở nổi, nàng nói thật không phải ta, lại quay đầu nhìn Khương lão thái gia, cha, chìa khóa kia vẫn luôn ở trong tay Dương Ca Nhi, hắn chỉ cần có tâm hãm hại, còn không phải tùy hắn nói sao, lão thái gia cười khinh, nói, trước khi ăn Tết, Dương Ca Nhi nói tới thời gian này khẳng định sẽ có rất nhiều người ra vào trong nhà, hắn lo lắng cầm không tốt, đem chìa khóa đặt ở chỗ này của ta, lúc ấy, ta còn cho rằng hắn lo lắng quá mức, lấy được chìa khóa xong sau đi kiểm tra số lượng, xác nhận không thiếu quyển nào mới khóa nó lại, hiện tại các ngươi nói lời này, có ý là ta hãm hại các người, Triệu Thị lắc đầu nói không thể nào, không thể nào, Chu Thị nói, tổ tử cũng đừng ở chỗ này tìm cớ nữa. Chìa khóa ở trong tay cha, sách cũng không có chân, không phải các người lấy thì là ai, Triệu Thị hoàn toàn đánh mất lý trí, lập tức tiến lên lôi kéo Chu Thị, nói là ngươi, chính là ngươi làm hại ta, Chu Thị giật tay lại, nói, muội làm hại, là muội có bản lĩnh trộm được chìa khóa bên người cha hay muội còn có bản lĩnh trộm sách đặt ở phòng Khương Bách mà không bị phát hiện, muội toàn năng như vậy muội còn ở đây làm gì, Triệu Thị nói không lại, kéo tóc nàng mắng, ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới tam phòng lấy sách sao, lần trước lời nhị thúc nói với ngươi ta còn nghe được, các ngươi còn muốn ở gần đây, nếu không phải vì lấy sách thì cũng chẳng thể vì hiếu thuận cha mẹ được, mắt thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, Khương lão thái gia tức giận lật bàn nói, các ngươi đều dọn đi cho ta, trời tối nhất định cút cho khuất mắt ta, lão thái thái vội thuận khí cho ông, mắng hai nhi tử, các ngươi đều chết rồi sao. Tết nhất muốn tức chết cha các ngươi đúng không, còn không nghe theo ông ấy, Khương Đại và Khương Nhị lúc này mới tiến lên tách bà nương nhà mình ra, nhận mệnh mà về phòng thu dọn đồ đạc, Khương Bách còn đang quỳ mãi chưa động, Khương lão thái gia nói ngươi cũng lăn đi, sau này không có việc gì đứng tới trước mặt ta, Khương Bách ngẩng cổ lên nói chính mình chỉ là nóng vội muốn đậu công danh, không trực tiếp tham dự, Khương lão thái gia nhảy dựng lên lấy chung trà ném về phía hắn, ngươi nhiều lần dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Ra nhiều kế bẩn như vậy, đừng cho rằng ta thật sự hồ đồ, không biết rằng tất cả mọi chuyện đều do ngươi đứng phía sau chỉ đạo, trước đó chẳng qua là cho ngươi mấy phần mặt mũi thôi, còn công danh, cái loại người như ngươi thi được cái rắm, nếu ngươi thi đậu thì chữ Khương của ta viết ngược lại cho ngươi xem, Khương Bách bị mắng tế tác, xám xịt bị đuổi khỏi nhà Khương lão thái gia, mà tam phòng bên này, trừ Khương Dương buổi sáng nói với Khương lão thái gia muốn đọc sách một chút, mang chìa khóa về xong những chuyện sau đó không có tham dự, chờ trong phòng lão thái gia hết động tĩnh, hắn liền đi tìm tỷ tỷ, hỏi nàng, đây coi như là kết thúc rồi, Khương Đào cười, lúc này mới thật sự kết thúc, kỳ hạn chuyển nhà nửa tháng, có thể ở trong mắt nhị phòng và đại phòng rất ngắn nhưng trong mắt nàng là quá dài, ở chung sao có thể chứa người ngủ ngáy, càng đừng nói tới người lòng lang dạ thú như Khương Bách, cũng bởi lòng tham của hắn. Nếu sớm đưa sách tới trước mặt Khương lão thái gia mà trình bày tình huống của bản thân, cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh như vậy, cũng không thể trách nàng đuổi cùng giết tận như vậy mà là sự khôn khéo của lão thái gia, ông vẫn coi trọng con cháu trong nhà. Trước đó, tuy ông bực mình những hành động của đại phòng và nhị phòng nhưng suy cho cùng, bọn họ cũng chưa có thành công lần nào, thời gian dài, sự tình phai nhạt đi, huyết mạch có lẽ sẽ lại chiếm thế thượng phong. Càng đừng nói tới phía sau còn một lão thái thái rất mềm lòng, nói cái gì mà cuối tháng là hôn kỳ của Khương Đào, đến lúc đó nhiều việc, không bằng để bọn họ ở lại mấy hôm, chờ bận xong lại tính. Lúc ấy, Khương lão thái gia tuy nghe xong không nói gì nhưng cũng không có phản bác, cuối tháng nàng xuất giá, hai tháng nữa là thi huyện, ở lại một lần hai lần thì có thể tìm được lý do để đại phòng, nhị phòng không cần dọn ra ngoài ở, sau này, khi Khương Dương được nghỉ khẳng định sẽ trở về. Khương Đào sao có thể yên tâm để hắn đối mặt với hai phòng kia được, vẫn là nhân lúc chuyện còn nóng mà đuổi bọn họ đi, xử gọn một lần về sau no cơm ấm cực. Chương 40, buổi chiều, khi ánh nắng khuất dần sau những dãy núi ở đằng xa, Khương Khương Đại và Khương Nhị mướn một chiếc xe bò tới cửa Khương gia, bởi vì xe bò là mượn của người khác, động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không giấu được những người trong thôn. Thời đại này tôn đạo hiếu lên đầu, có chết cũng không thể có lỗi với cha mẹ, người khác cũng sẽ không nói lão thái gia và lão thái thái bị làm sao mà sẽ nghị luận đại phòng và nhị phòng của Khương gia đã gây ra chuyện ngỗ nghịch bất hiếu gì, chọc cho lão thái gia không chứa chấp được họ. Bực nhất là Chu thị, nàng chưa làm gì cả a, may mà nhà mẹ đẻ nàng cũng không gần, nghe người ta nói Khương gia xảy ra chuyện, trước gấp tới xem náo nhiệt mà thôi, các hương thân khác lấy ánh mắt coi thường nhìn họ. Chu thị thực có một loại xúc động muốn hét lên với mọi người rằng đều là do đại phòng làm, nhưng lý trí ngăn trở nàng, trước khi xảy ra chuyện phân gia, chính nàng cũng có tham dự vào việc hãm hại cái đồ sao chổi kia, nếu thực sự muốn xé rách mặt nhau, chính nàng cũng không tốt hơn là bao. Triệu thị hận nàng, vẫn cảm thấy là do Chu thị hại nàng, trước đó tuy hai người cũng có xích mích, còn đánh một trận trước mặt lão thái gia nhưng suy cho cùng cũng không có mâu thuẫn về bản chất. Chỉ có diễn kịch muốn buộc lão thái gia chi nhà thôi, lần này hỏng thật, hai người kết thù, vì tranh ai mướn xe bò trước mà cãi nhau tới mức suýt lại đánh nhau, người xem phía sau rất đông, hai người nghĩ tới thể diện chẳng còn lại bao nhiêu nên mới dừng tay. Lão thái thái nghe động tĩnh bên ngoài, khó chịu khuyên lão thái gia, ông à, Tết Nhất hà cớ phải nháo lên như vậy, không phải bình thường ông coi trọng mặt mũi nhất sao. Lão thái gia giận dỗi nằm trên giường, nói, bà đừng khuyên nữa. Nhà dù sao cũng phải chia, sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi, trước đó, chính là ông năm lần bảy lượt mềm lòng, sĩ diện nên mới dung túng cho mấy thứ vô pháp vô thiên kìa, trước hạ dược cho Khương Dương không nói, tuy rằng đáng giận nhưng không đắc thủ, gieo gió gặt bão thôi, lần này lại mưu toan nhúng chàm sách mà nhi tử của ông lưu lại, những cuốn sách đó đều là bảo bối nhưng trong lòng Khương lão thái gia, những vật ấy là vật truyền thừa của nhi tử ông. Về mặt tinh thần còn quý giá hơn nhiều giá trị vật chất của nó, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hôm nay, bọn họ có thể quỷ thần không biết mà cậy khóa đi vào, ngày mai nếu không vui thì cho một mồi lửa đốt hết đi hay không, thật là có chuyện như vậy xảy ra, có sửa như nào cũng không được, về sau hắn có mất cũng không có mặt mũi đi gặp nhi tử ở nơi chính suối, sau lão thái thái còn muốn khuyên, Khương lão thái gia nói chính mình mệt rồi, bà đi ra ngoài xem hai phòng kia đi. Bảo họ dọn dẹp sạch sẽ, đừng cố ý để lại đồ gì sau lại liên lụy, lão thái thái hết cách, chỉ có thể rơm rớm nước mắt ra khỏi phòng. Khương lão thái gia nằm trên giường một lúc, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, liền gọi Khương Đào và Khương Dương tới trong phòng. Chuyện trong nhà hôm nay, nghĩ các con đều đã biết, lão thái gia vừa nói vừa lấy tẩu thuốc, mới nói tiếp, chỉ đành ủy khuất A Đào, cuối tháng con xuất giá, trong nhà chỉ có ta và nãi nãi con giúp đỡ thu xếp. Không thể làm lớn, Khương Đào nói không có việc gì, con vốn đang chịu tang, giản lược mọi thứ liền tốt, nàng cũng không phải là không coi trọng đại sự cả đời chỉ có một lần này, chỉ là so với những thứ đồ đó, nàng càng hy vọng hôn lễ của mình có thể an an tĩnh tĩnh, bây giờ rất tốt, Khương gia chỉ còn nhị lão cùng tỷ đệ các nàng, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện xấu gì, lão thái gia thấy nàng rất ngoan ngoãn, lại khích lệ nàng vài câu. Sau đó mới dò hỏi Khương Dương có cần cho người tới tu sửa thư phòng một chút không, gia cố cửa sổ cùng khóa cửa, Khương Dương nghĩ nghĩ nói, sách này chỉ ở yên một chỗ, không thể đảm bảo được người khác có động tâm tư với nó hay không, chi bằng đem nó tới chỗ đại bá nương bọn họ không biết, sau này cũng không cần lo này lo kia. Khương lão thái gia nghĩ nghĩ cũng gật đầu, nói đúng là như vậy, lúc này Khương Đào rất đúng lúc mà ra nói, con cùng Thẩm Nhị ca nói rồi. Thành hôn xong sẽ dọn vào trong thành, nếu gia gia yên tâm, đem thư phòng dọn đến chỗ đó, cũng giống như trước, khóa thư phòng lại, do A Dương bảo quản, Khương lão thái gia đối với nàng rất yên tâm, hơn nữa, ông cũng rất vừa lòng với cháu rể tương lai nên không đợi Khương Đào nói nhiều, ông tiếp lời, Thường Dương ca nhi cứ một mình ở học xá cũng không tiện, sau này, Lâm ca nhi cũng muốn đi học, không bằng để chúng nó ở cùng chỗ với con, thời điểm nghỉ ngơi cũng có thể về nhà. Đây đương nhiên là lời trong bụng Khương Đào, lập tức liền nói nghe theo gia giao phân phó, không bao lâu sau, lão thái thái tiến vào, vừa thở dài nói, ta nhìn xe bọn họ đi xa mới về, lão đại và lão nhị vốn muốn tới dập đầu với ông, ta sợ họ lại chọc ông tức giận nên đã bảo bọn họ đi rồi. Khương lão thái gia gật đầu, thật có hiếu tâm như vậy thì sớm làm gì đó đi chứ, sau Khương lão thái gia cũng không cho Khương lão thái thái nói tiếp chuyện của hai phòng kia nữa mà nói với bà. Vừa rồi ta đã nói với bọn nhỏ, chờ Dương Ca Nhi và Lâm Ca Nhi đi học, tam phòng sẽ dọn đi sau thành hôn của A Đào, hai đứa nhỏ cũng có nơi để về, bà đi lấy ít tiền bạc, cho A Đào mua ngôi nhà lớn một chút, bọn họ ở cũng tiện. Thời điểm chi nhà tuy nhị lão đã phân chia rõ ràng nhưng tiền bản thân tích cóp để dưỡng lão lại không hề động, ngần ấy năm tích cóp. Hơn nữa trước đó, thời điểm cha Khương Đào còn sống, không chỉ có góp vào quỹ chung mà còn lén lút hiếu kính một ít với nhị lão cho nên vốn riêng của nhị lão nhiều hơn mấy lần so với quỹ chung. Khương Đào vội vàng nói không cần, lại nói tiếp, tiền bạc không đủ chúng con cũng chỉ thuê nhà thôi, con và Thẩm nhị ca đều có tay chân, muộn một chút sẽ tích được tiền mua nhà. Hiện giờ đã phân gia, tiền dưỡng lão của gia nãy hẳn là nên giữ lại mới phải. Nghe được những lời này, trên mặt Khương lão thái gia rốt cuộc mới có nụ cười, nói không uổng công thương con. Khương Đào cười cười mà không nói chuyện, thật không phải là nàng không thích nhận bạc mà hiểu rõ đạo lý thiên hạ không miễn phí cả cơm trưa. Nếu nhận tiền bạc, sau này chỗ ở trong thành sẽ có một phần của lão thái gia và lão thái thái, sau này nhị lão tới thăm tôn tử, nàng còn có thể ngăn sao? Sợ là cứ như thế mãi, đến cả chỗ ở cũng không phải do nàng làm chủ. Sau khách lại tới chúc Tết Khương gia, phần lớn đều tới hỏi sao lại phân gia, còn có sao lại vội vàng để hai phòng kia chuyển đi như vậy. Loại chuyện này, tiểu bối như Khương Đào cũng không tiện nghe, dứt khoát ở trong phòng theo thùa. Không thể không nói người có hỷ sự trong lòng cũng rất vui vẻ. Mới qua một đoạn thời gian mà nàng đã theo xong 3 cái đai buộc trắng, 5 cái túi tiền. Lúc này hẳn là các cửa hàng trong thành đều đã mở bán, nàng chuẩn bị xong sẽ đem đồ tới Tú Tràng. Trước Khương Dương khuyên không được nàng thôi làm chuyện theo thùa, lúc này lại nhịn không được mở lời, còn có 20 ngày nữa là ngày tỷ xuất giá, lúc này nên ở nhà theo giá y mới đúng, nhà ta hiện tại không quá thiếu tiền. Khương Đào mím môi không nói tiếp, nàng và hai đệ đệ đúng là không thiếu tiền, bên người còn thừa hơn 3-40 lượng bạc kia, khá đủ đấy chứ, nhưng nàng nghĩ thế vẫn còn ít. Sau khi thành hôn 5 người cùng ở một chỗ, phí sinh hoạt khẳng định tăng lớn, hơn nữa, ăn Tết xong mọi người nhất định sẽ mặc quần áo gọn gàng nhưng lúc Thẩm Thời Ân mang theo đệ đệ tới chúc Tết, trời lạnh như vậy hai người cũng chỉ mặc những quần áo cũ, vải thô, ngay cả áo khoác cũng không mặc. Sau này đã là một nhà, nàng không thể chỉ cho mình và hai đệ đệ ăn no uống tốt mà cũng sẽ đem hai huynh đệ họ thành người một nhà, tuy vậy nàng không dám nói chuyện này với Khương Dương, sợ đệ ấy biết lại tức giận. Cho nên Khương Đào nghĩ nghĩ nói đệ đừng cười ta, hai ngày này ăn hết bao nhiêu cơm, nên không nghĩ ăn những thứ thường thường như trước, của hồi môn cũng không vội theo, lần này tỷ đi xong về xây chuẩn bị, dù sao giản lược hết tất cả, kể cả tỷ muốn theo cho lộng lẫy thì cũng hơi kỳ quái. Sau Khương Dương lại nói đệ biết Tú Trang ấy rồi, tỷ không cần chạy qua nữa để đệ đi, Khương Đào cũng không chịu, nói việc lần trước còn chưa nghe được hồi âm, cũng muốn hỏi mọi người có vừa lòng hay không. Khương Đào thực sự mặc kệ hắn, hắn lẩm bẩm chủ ý càng lúc càng lớn, vẫn đưa nàng ra đầu thôn đón xe bò. Sau khi vào thành, Khương Đào theo đường cũ tìm tới Phù Dung Tú Trang, bởi vì ăn Tết xong, dù là trên phố hay Tú Trang, người đều đông hơn so với bình thường, thật vất vả mới chen được vào. Khương Đào thấy tiểu nhị trong tiệm đều bận chiêu đãi khách khứa, trực tiếp tới quầy tìm niên trưởng quầy, nhưng sau quầy là một thiếu niên 16-17 tuổi, mặc một kiện áo xanh. Đang vừa viết sổ sách vừa gãy bàn tính, Khương Đào nhẹ nhàng gõ bàn quầy, bảo chính mình tới tìm niên trưởng quầy, thiếu niên kia khép sổ sách lại, cười nói, cô nương tới thật không khéo, cha ta đã đi gặp một khách hàng quan trọng nhiều ngày, tuy rằng ông ấy không ở đây nhưng cô nương nói với ta cũng giống nhau, mục đích chuyến đi này của Khương Đào chủ yếu là bán đồ theo nên gật đầu nói, được, nói với ngươi cũng giống nhau, nhưng còn chưa đợi nàng mở bọc theo ra, bên cạnh lại truyền tới một tiếng cười nhạo. Khương Đào theo tiếng mà nhìn, thấy một thiếu nữ mặc một kiện váy hồng mới tinh, dựa vào cái cột nhà, tay phe phẩy một chiếc quạt tròn như có như không nhìn nàng. Khương Đào nghĩ nghĩ một chút, lúc này mới nhìn ra là Tiền Phương Nhi cùng thôn, tỷ muội plastic của nguyên thân, cũng may là trí nhớ nàng không tồi, không thì Tiền Phương Nhi trang điểm như vậy, cả nàng cũng nhận không ra. A Đào tỷ tỷ, Tiền Phương Nhi học tiểu thư khuê các thước tha lã lướt đi tới, vừa cầm quạt tròn vừa nói. Không nghĩ tới ở nơi này cũng gặp được tỷ, nếu không phải tỷ tỷ mặc quá mức khó coi, muội đúng thật là không phát hiện ra tỷ. Khương Đào mặc vẫn là váy áo bình thường ở nhà, tuy rằng giặt trắng một chút nhưng cũng không tới mức thất lễ. Đương nhiên trong cửa hàng này, ăn mặc như vậy có chút bất đồng, lại nghĩ tới trước đó, Tiền Phương Nhi khoe ra nàng cùng nhi tử của trưởng quầy Tú Trang đính hôn, Khương Đào hiểu rõ tại sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây. Khương Đào không vội mà cười cười, Phương Nhi muội muội cũng không giống nha, hệt như gà rừng biến thành phượng hoàng vậy. Ngươi, Tiền Phương Nhi nắm chắc cây quạt trong tay, ngay sau đó lại nghĩ tới là cửa hàng của chồng tương lai nhà mình, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại rồi nói, tỷ tỷ cũng coi như là nữ nhi tú tài đi, sao chút hiểu biết cũng không có, câu kia hẳn phải là chim sẻ biến thành phượng hoàng chứ. A Khương Đào bừng tỉnh gật đầu, hóa ra là Phương Nhi muội muội không phải gà rừng mà là chim sẻ. Tiền Phương Nhi cười không nổi, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng, thanh âm không khỏi cao thêm vài độ, nói đi, ngươi tới đây làm gì, tới mua đồ sao, ngươi mua nổi sao? Khương Đào lắc lắc đầu, đem tay nải trong tay quơ quơ tới bán đồ theo. Tiền Phương Nhi nghe xong lời này lên giọng đắc ý, trước đó ta đã nói qua với tỷ tỷ rồi, tú trang này không phải thứ gì bẩn thỉu cũng thu, chút công phu mèo cào ấy của ngươi theo được đồ gì cũng nên mang ra lề đường mà bán, cũng có thể bán được 2-3 đồng bạc. Phương Nhi, nhi tử của niên trưởng quầy cau mày lên tiếng, cha ta nói vào cửa là khách, chúng ta không thể nói chuyện với khách như vậy, lại nói vị cô nương này còn chưa đem đồ theo ra, sao muội có thể nói thẳng là không thu. Tiền Phương Nhi bị nói như vậy, đè thấp thanh âm xuống, mềm mại cọ vào người hắn, tiểu quý ca ca không biết, vì A Đào tỷ tỷ này quen biết với muội, nàng bình thường chỉ biết chơi, trước nay chưa từng cầm kim cầm chỉ, sao có thể theo ra thứ gì tốt, hôm nay khách trong tiệm rất nhiều, muội không phải sợ huynh mệt, tiết kiệm sức lực cho huynh sao. Niên tiểu quý rất thích vị hôn thê này của mình nên nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nói một tiếng xin lỗi với Khương Đào. Khương Đào không để bụng mà lắc lắc đầu, dù sao nàng có niềm tin với đồ thêu của mình, không lo bán không được, tú trang bên ngoài cũng rất nhiều, cũng không nhất thiết cứ phải bán ở Phù Dung tú trang. Nàng dứt khoát không mở tay nải ra, lạnh lạnh nhìn thoáng qua cái quạt Tiền Phương Nhi cầm trên tay. Tiền Phương Nhi thấy được ánh mắt nàng, đặc ý dào dạt mà ngẩng mặt nhìn, nếu Khương Đào ở lại lâu một chút, nàng hận không thể xoay trước mặt nàng ta vài vòng, để Khương Đào nhìn cho rõ một thân phú quý này của nàng ta. Mà Khương Đào chỉ cảm thấy buồn cười, vì sao người cổ đại mùa đông rồi còn phải cầm quạt, trước đó còn nghĩ Khương Dương thiếu suy nghĩ, sau gặp thiếu đông gia của tú trang này cũng như vậy, hiện tại ngay cả Tiền Phương Nhi cũng như vậy, xem ra, khi về nàng phải khuyên răn đệ đệ thật tốt, tránh để chúng trưởng thành học cái phong thái như vậy.